Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 248, công ty ta nói tính toán, canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần vừa mới lái xe đi ra ngoài liền nhận được một cái tờ đơn. Chỗ cần đến vừa vặn là Hoa Mỹ tập đoàn. Vừa vặn tiện đường, Diệp Thần lái xe, đi tới cửa tiểu khu. Một người mặc âu eo chế phục nữ hài lo lắng nhìn lấy bề ngoài. Mỹ nữ, hoan nghênh lấy đi đi đón xe. Nhìn đến Diệp Thần Callanan, Mỹ nữ sửng sốt một chút. Có điều nàng không kịp nghĩ nhiều. Tiên sinh, phiền phức ngài có thể hay không nhanh điểm, ta đi làm trễ. Được rồi, Diệp Thần tăng nhanh tốc độ xe. Lúc này thời điểm, nữ hài điện thoại vang lên. Cổ Thanh Thanh, ngươi làm sao còn chưa tới đơn vị? Đều mấy giờ rồi? Ngươi có phải hay không không muốn làm? Tháng này tiền thưởng không cần suy nghĩ. Nếu như nửa giờ không đến được đơn vị, tiền lương cũng khấu trừ một nửa. Trần Tổng, ta đêm qua tăng ca đến rạng sáng 4 điểm. Định chuông báo không có nghe được. Không nghe thấy. Đó là chuyện của ngươi. Thanh Thanh, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi đáp ứng ta điều kiện. Làm nữ nhân của ta sự tình gì đều tốt nói. Bằng không mà nói dưới tay ta ta hành hạ chết ngươi. Trần Ngọc, ngươi quá phận. Cùng lắm thì ta không làm. Muốn cho ta làm nữ nhân của ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Trần Ngọc, cái tên này Diệp Thần giống như rất quen thuộc. Đối cũng là tại Đổ Thạch chàng cùng mình Đổ Thạch cái kia ra hòa. Không nghĩ tới hắn cũng tại Hoa Mỹ tập đoàn. Tốt, ngươi bây giờ hủy bỏ hiệp ước. Chẳng những một phân tiền tiền lương đều lấy không được. Ngươi sẽ còn được xếp vào sổ đen. Về sau ngươi muốn tìm việc làm thì khó khăn. Ngươi bỉ ổi, điện thoại cúp máy, Cổ Thanh Thanh nhịn không được khóc lên. Muội tử, thế nào? Diệp Thần hỏi, Cổ Thanh Thanh đem chuyện đã xảy ra cùng Diệp Thần nói một lần. Nguyên lai Cổ Thanh Thanh vừa mới tốt nghiệp đại học, thật vất vả tìm được một nhà cùng chuyên nghiệp đối khẩu công tác Hoa Mỹ Ngọc Thạch tập đoàn. Nàng đối với công tác cũng là cẩn trọng, thế nhưng là không nghĩ tới. Lại gặp một tên hỗn đản lãnh đạo. Trần Ngọc là công ty phó tổng. Cổ Thanh Thanh vừa vặn là thủ hạ của hắn. Quảng cáo, đi làm ngày đầu tiên. Trần Ngọc liền coi trọng Cổ Thanh Thanh. Trần Ngọc nhiều lần ám chỉ cần Cổ Thanh Thanh làm nữ nhân của hắn. Như vậy thì sẽ đề bạt nàng làm công ty ngành bộ trưởng. Cổ Thanh Thanh là cái thanh thuần nữ hài. Nàng làm sao có thể sẽ đáp ứng xấu xa như vậy yêu cầu. Theo một ngày kia trở đi, Trần Ngọc vẫn nhằm vào Cổ Thanh Thanh. Tất cả công tác đều cho nàng một người làm. Không chỉ có như thế, còn thường xuyên dùng các loại lý do cắt xén nàng tiền lương. Ở đơn vị, Cổ Thanh Thanh là chăm chỉ nhất, thường xuyên tăng ca đến rạng sáng. Thế nhưng là một tháng qua, tiền thưởng lại sắp đập không có. Ủy khuất, bất lực, Cổ Thanh Thanh nhịn không được khóc lên. Nghe được Cổ Thanh Thanh lời nói, Diệp Thần nhíu mày. Trước kia, Diệp Thần cùng Trần Ngọc là thù riêng. Tuy nhiên hắn thành công ty đại cổ đông cũng sẽ không bởi vì tư nhân ân oán châm đối với đối phương. Thế nhưng là cái này Trần Ngọc vậy mà tại công ty lấy quyền mưu tư làm loại chuyện này. Diệp Thần thì không thể không quản. Diệp Thần thản nhiên nói. Muội tử, ngươi đi đơn vị đi. Ta cùng Hoa Mỹ tập đoàn cao tầng nhận biết. Có ta ở đây sẽ không để cho ngươi bị sa thải. Mà lại ta cam đoan tiền lương tiền thưởng một phần không thiếu phát cho ngươi. Nghe Diệp Thần, Cổ Thanh Thanh sửng sốt một chút. Ngài nói là sự thật. Diệp Thần mỉm cười. Đương nhiên là thật. Ta thế nhưng là một cái không gì làm không được đi đi tiểu ca. Dùng không đến 20 phút, Diệp Thần liền đem xe chạy đến Hoa Mỹ tập đoàn dưới lầu. Cảm ơn ngài, Cổ Thanh Thanh nói. Ngươi đi trước đi, quay đầu ta sẽ giúp đỡ ngài liên hệ. Cổ Thanh Thanh cười khổ một tiếng. Diệp Thần nói lời, nàng căn bản đều không có tin. Ai cũng biết công ty tổng giám đốc Trần Minh là Trần Ngọc Cữu Cữu. Quan hệ như vậy ngoại trừ công ty chủ tịch, ai có thể trị được hắn? Diệp Thần bất quá là một cái đi đi tiểu ca mà thôi. Làm sao có thể đến giúp hắn? Cổ Thanh Thanh sau khi lên lầu, Diệp Thần đem xe đứng tại bãi đỗ xe, cũng lên lầu, đi vào văn phòng. Trần Ngọc đã sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm nàng. Cổ Thanh Thanh, nhìn thời gian mấy giờ rồi? Đều 10 giờ rồi, ngươi còn tới làm gì? Tuy nhiên ta đến muộn, có thể ta đêm qua tăng ca đến 4 điểm, mà lại ta hôm nay bất quá là lần đầu tiên đến trễ mà thôi. Hừ, tăng ca là chức trách của ngươi. Đến trễ cũng là ngươi làm trái công ty quy định. Cổ Thanh Thanh lạnh hừ một tiếng. Được rồi, Trần Tổng ngươi tâm tư xấu xa ta biết. Ta lần này đến cũng là muốn từ chức. Từ chức, tốt, ngươi có thể nghĩ kỹ. Một tháng này tiền lương một điểm không có. Xéo đi nhanh lên rời đi. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Dựa vào cái gì không cho người ta nữ hài tiền lương? Trần Ngọc không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ như vậy. Khi dễ một cái nữ hài tử, Trần Ngọc nghe sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía cửa, Diệp Thần, nhìn đến Diệp Thần, Trần Ngọc hận hàm răng thẳng ngứa ngáy. Lần trước, Diệp Thần để hắn bồi hơn 30 triệu. Mấy ngày nay trong lòng của hắn thì lật đến hoảng. Hắn chính suy nghĩ làm sao tìm được Diệp Thần báo thù. Không có nghĩ tới tên này chính mình đã tìm tới cửa. Diệp Thần, chuyện của công ty chúng ta cùng ngươi có quan hệ sao? Người mẹ nó thứ gì? Chạy nơi này làm hộ hoa sứ giả. Trần Ngọc sắc mặt lạnh như băng nói. Vô luận công ty gì đều cần phải giảng cái ý đi. Người đập người ta tiền lương có lý do gì? Trần Ngọc cười lạnh nói. Lý do, lão tử cũng là lý do. Cổ Thanh Thanh nhìn đến Diệp Thần cùng Trần Ngọc xảy ra tranh chấp sợ Diệp Thần ăn thiệt thòi vội vàng nói. Đại ca, cảm ơn hảo ý của ngài. Ta đã quyết định từ chức. Diệp Thần nhìn đến Cổ Thanh Thanh chính là một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình. Trong đôi mắt đẹp mang theo quan tâm cùng lo lắng. Cổ Thanh Thanh nhan trị 95 phân trở lên. Dáng người có chút yếu đuối. Khuôn mặt tinh xảo, cho người ta một loại ngốc ngây thơ cảm giác. Khiến người ta xem xét thì có loại ý muốn bảo hộ. Nhìn đến Cổ Thanh Thanh che chở Diệp Thần, Trần Ngọc sắc mặt càng thêm âm trầm. Quảng cáo, Diệp Thần, ngươi lập tức cút cho ta ra công ty. Nếu không ta gọi bảo an. Chấm, Trần Ngọc. Vô luận là ai công ty, nói thế nào cũng muốn giảng một chữ lý đi. Diệp Thần thản nhiên nói. Ý, nói cho ngươi. Lão tử tại cái công ty này cũng là thiên. Người nào mẹ nó nói chuyện cũng không tốt xứ. Coi như lão bản tới, cũng phải nghe ta. Hoa Mỹ tập đoàn không đều dựa vào lấy Trần quản lý mới có hôm nay. Đúng đấy, lão bản cũng không phải nghe chúng ta Trần Tổng. Một đám liếm chó bắt đầu điên liếm hình thức. Đúng lúc này, một cây hói đầu nam nhân sắc mặt âm trầm đi đến. Ngọa tào, có bao nhiêu nửa năm không có tới công ty lão bản. Vậy mà thật tới, nhìn đến đi tới trung niên nhân. Nhất thời những cái kia liếm mặt chó sắc toàn cũng thay đổi. Trần Ngọc nhìn người tới sắc mặt cũng là hơi đổi. Chỉ thấy Trần Minh sắc mặt âm trầm nhìn lấy Trần Ngọc. Trần Ngọc vừa mới bất quá chỉ là muốn trang cái bức. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lão bản vậy mà thật tới. Lão bản, vừa mới, ta chính là cùng mọi người mở cái trò đùa. Trần Ngọc cười cười xấu hổ. Rất nhanh hắn lấy lòng nói. Cữu cữu ngài đừng nóng giận. Ta sao có thể không nghe ngươi. Ta vừa mới mà nói ngài có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Trần Minh lạnh hừ một tiếng. Dù sao Trần Ngọc là cháu hắn. Tuy nhiên vừa mới nói lời quá phận. Nhưng là công ty hiện tại hoàn toàn chính xác dựa vào Trần Ngọc quản lý. Hắn còn có giá trị lợi dụng. Nhìn đến Trần Minh biểu hiện. Trong công ty người xì xào bàn tán lên. Nguyên lai nghe đồn, Trần Tổng cùng lão bản là cả nhà. Không nghĩ tới lại là thật. Xem ra Cổ Thanh Thanh thật xong. Lão bản đều là Trần Tổng thân thích, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.